Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 21, âm mưu, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó Khoa Đặc không ngừng tập trung rèn luyện. Trừ bỏ rắn rửa, ngoài việc này ra thì hắn luôn mặc áo giáp trên người mỗi ngày đều luyện cho đến khi nào thoát lực mới dừng lại. Lại phao dược thủy đặc biệt phối chế. Sau khi ngâm dược thủy, không những mỏi mệt không còn, vết thương trên người cũng được chữa trị. Hơn nữa ngồi trong này tu luyện chân khí hiệu quả tốt hơn so với bình thường một tháng ngắn ngủn. Hắn có thể cảm giác được trên người hắn trang đầy lực lượng. Loại cảm giác này thật tốt. Tử Dương Tâm Pháp hắn đã đột phá tầng thứ 2, nghe Điện Hạ nói tầng 2 này tương đương với thực lực của trung cấp kiếm sĩ. Hắn lại chú tâm không ngừng hứng luyện. Công vụ của ba người Long Ngự Thiên bận rộn hơn. Nhất là Thanh Phong San quán muốn khai trương thêm. Lại thêm việc nhị hoàng tử Kiệt Mẫu của Duy Khẳng đế quốc đã tiến vào cảnh nội của Long Đằng đế quốc. Một đường đi được tiếp đãi chu đáo. Các loại tư liệu tình báo cần xử lý. Đem ba người xoay quanh. Duy Khẳng đế quốc cùng thú nhân bộ lạc tiếp giáp nhau, đại bộ phận thú nhân này trời sinh mạnh mẽ. Sinh hoạt ở địa vực cần cõi. Phía tây bắc tài nguyên thập phần thiếu thốn. Thú ngoan dã man thường xuyên đoạt lấy để sinh tồn. Duy Khẳng đế quốc là mục tiêu trực tiếp của bọn họ, trải qua trường kỳ cùng thú nhân đối kháng. Duy Khẳng đế quốc luyện võ thành phong trào. Có thể nói thực lực mạnh mẽ. Cùng Long Đằng đế quốc cách không xa Tây Mỗ Vương quốc và hỗn loạn khu vực Long Đằng đế quốc yếu địa ở phía nam. Khí hậu thích hợp, nước mưa dư thừa, là quốc có số lượng sản phẩm lương thực lớn nhất, bởi vậy rất khó đón được ý đồ của Duy Khẳng đến đây lần này. Long Nguyệt Thanh không thể giúp được cái gì, ngoài việc giám sát chỉ dẫn cho Khoa Đặc tu luyện, mỗi ngày cấp ma thú noãn chân khí tiện thể đề cao việc khống chế chân nguyên. Nhớ đến việc nên vì nhà hàng khai phá rượu thủy, trước mắt trên đại lục hiện tại rượu được chia làm hai loại. Một loại là do tinh linh sản xuất làm từ trăm loại trái cây. Gọi là bách quả nhưỡng. Số lượng ít, giá đắt quý. Chỉ có tầng lớp thượng lưu mới được nhìn thấy. Một loại nữa là lai mỗ tửu. Tuy không ngon như bách quả nhưỡng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Giá cả cũng phù hợp với nhiều tầng lớp xã hội. Hơn nữa đây là loại rượu ải nhân thích nhất, Long Nguyệt Thanh đều đã nếm thử qua. Bách quả nhưỡng thắng ở nguyên liệu. Nhưng phương pháp ủ rượu vô cùng đơn giản, vì thế Long Nguyệt Thanh thiết kế một số công cụ chế tác rượu giao cho Ảnh Nhất để người đi làm. Lại phái Long Hành đi mua nguyên liệu để nhưỡng rượu. Dựa theo phương pháp ủ rượu của Hoa Hạ bận rộn rộn qua một tháng. Được Long Hành cùng bà giúp đỡ dùng lương thực nấu thành bạch tửu. Rượu trắng, dùng hoa quả ủ thành quả tửu. Những lần xuất phẩm đầu nồng độ rượu khá cao. Sau dần nắm được bí quyết làm giảm nồng độ, tiếp tục sử dụng trên thanh phong, được gọi là ranh phong bạch tửu và thanh phong quả tửu. Mãi cho đến khi trong viện tử tràng ngập một cổ hương rượu nồng đậm, ba người Long Ngự Thiên mới hiểu được mấy người Long Nguyệt Thanh trong khoảng thời gian này làm cái gì. Theo mùi hương của rượu là có thể biết được đây là hảo tửu. Ba người nhanh chóng đi đến bên cạnh Long Nguyệt Thanh. Nhìn thấy Long Hành vẻ mặt say mê, trên tay cầm một cái chén nhỏ. Andy cũng vui dạo dực mà uống thứ gì đó. Long Nguyệt Thanh nhìn là biết bọn họ bị hương rượu hấp dẫn đến đây. Phụ Hoàng, hai vị thúc thúc, các người đến đây, xem thử thành quả của chúng ta trong khoảng thời gian qua đi. Long Hành đưa cho bọn họ mỗi người hai cái chén nhỏ. Một ly trong suốt thấy đáy. Ly cong lại là một màu đỏ trong trèo. Hảo, hảo, vị rượu thuần hương nồng hậu, đủ kích thích, so với lai mỗi rượu lợi hại hơn. Rượu này so với bách quả nhướng hoàn toàn không kém à, uống ngon. Đủ liệt, mấy người bọn họ không ngừng tán thưởng. Có được hảo tửu, bọn họ không ngừng vui sướng mà nhìn Long Nguyệt Thanh. Biết rượu này khẳng định là đó Long Nguyệt Thanh nhưỡng. Về sau không cần lo không có rượu để uống. Phụ Hoàng, hai vị thúc thúc, đây là ta vì Thanh Phong Can quán nhưỡng. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Về sau đều có thể uống. Long Nguyệt Thanh bị nhìn như vậy liền không được tự nhiên, vội vàng giải thích. Long Ngự Thiên cười ha ha, kéo Long Nguyệt Thanh qua nhu nhu mái tóc mềm nhuyễn của hắn. không có biện pháp A, là do tay nghề của Thanh Nhi quá tốt. Chúng ta không khống chế được sự dụ hoặc A, hai người kia liên tục gật đầu đồng ý, này là do thói quen của bọn hắn. Long Nguyệt Thanh bĩu môi thầm nghĩ, kiếp trước phụ thân thường xuyên bị mẫu thân gọi là tử quỷ. Hiện tại được khen, xem ta mấy người này có xu hướng phát triển thành tử quỷ. Có phải là không nên nhưỡng gia tử này à, Lý Nguyên chết ánh mắt hồ ly mị lên say mê uống cua tử trên tay. Thật không sai à, vị voi cùng tốt, rượu này vượt xa với rượu hiện tại ở bên ngoài, khẳng định sẽ nổi tiếng khắp đại lục này à. Vừa vặn tháng sau nhà hàng khai trương có thể cung ứng kiện thời A, phụ hoàng. Hoàng tử kia khi nào mới đến A, thật phiền toái sao? Long Nguyệt Thanh biết bọn họ bận việc gì? Hắn rất tin tưởng thực lực của phụ hoàng và hai vị thúc thúc của hắn. Nhưng không tự chủ được vẫn phải lo lắng. Yên tâm, hiện tại tất cả mọi việc đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, nhị hoàng tử này là một người có tính cách tàn bạo. Là loại người lòng dạ hẹp hòi, bất quá mới 27 tuổi mà thực lực đã đạt được đến mức kiếm sư. Bởi vậy rất được hoàng đế Duy Khẳng yêu thích, hắn cùng với Ni Lạp háo sắc giống nhau, cho nên hai người này ở áo đặc ma vũ học viện mới như tầm nghiêu. Mã tầm mã, không biết hai người lén lút đạt thành hiệp ước gì, bất quá tuy rằng thực lực của Duy Khẳng rất mạnh. Nhưng Long Đằng dưới sự cai trị của phụ hoàng ngươi cũng không kém. Vừa lúc có thể mượn tay bọn họ diệt trừ một ít côn trùng sâu một có hại cho đế quốc. Long Nguyệt Thanh nghe ra sự khí phách trong lời nói của Linh Ngự Thiên. Nhìn ánh mắt đầy tự tin của hắn án lên ý cười. Phụ hoàng trong quan đoàn Long Đằng có uy vọng rất cao. Bọn họ một đường đi theo phụ hoàng xây dựng Long Đằng. Hơn nữa chính mình cũng có thể giúp phụ hoàng A, sẽ không bất lực như lúc trước. Cái gì cũng không thể giúp được, mà lúc này bọn họ không biết, trong một mật thất bí mật có hai vị nam tử đang ngồi. Một vị rõ ràng là Ni Lạp đế mỗ mà Long Nguyệt Thanh sáng nay gặp trên đường. Vị còn lại cao lớn uy mãnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên sự âm độc cùng thị huyết. Vừa nhìn đã biết là loại người âm độc, Ni Lạp. Tại sao hôm nay ngươi mới đến? Ta thế nhưng đã đến Long Đằng được vài ngày. Không phải ngươi nói lần này sẽ đến đón ta sao? Nam tử cai lớn hướng về phía Ni Lạp bát mãn nói. Kiệt mỏi điện hạ, trong khoảng thời gian này ta luôn bận chọn lựa mỹ nhân cho ngày A, không bằng. Phái người nhanh chóng mang đến cho người. Ni Lạp trên môi manh theo tươi cười. Hiển nhiên người đối diện đúng là nhị hoàng tử của Duy Khẳng. Kiệt mỗ điều là cực phẩm A, đáng tiếc thiếu một tên. Ha ha, ta thích nhất là mỹ nhân của Long Đằng các ngươi. Tế gia nộn thịt, như thế nào lại thiếu một, còn có người làm khó dễ ngươi. Kiệt mỗ nghi hoặc nói. Thực tế trong lòng hắn lại khinh thường Ni Lạp, chỉ dựa vào lão tử của hắn có nhiều kim tệ, mới đến cấp ma kiếm sĩ, rất thích được giới khác nịnh nọt. Nhưng trên một số phương diện vẫn còn có chỗ để lợi dụng hắn. Khoảng thời gian trước ta nhìn thấy tên phế vật nhà ta. Chậc chậc, bây giờ ngẫm lại cũng thấy hắn là cực phẩm A, bộ dạng của hắn và nương hắn rất giống nhau. Rất xinh đẹp, làn da của hắn so với nữ nhân còn trắng noãn hơn. Ni Lạp nhớ lại tình hình ngày ấy không khỏi lắc đầu. Ai, đáng tiếc đã muộn một bước. Ngày ấy ta đang muốn nâng hắn về trong phủ, ai ngờ lại gặp phải người bên cạnh bệ hạ, nói là lục điện hạ nhìn chúng hắn muốn dẫn đi, tuy lão cha hắn nói thời gian này không cần trêu chọc đến bọn họ. Nhưng tận mắt nhìn mỹ nhân thoát khỏi tay mình, hắn một phen cảm thấy không cam lòng. Nga, chính là vị hoàng tử mà Long Ngự Thiên mới manh về cung kia. Nghe nói hắn rất được sủng ái, người đã gặp qua hắn chưa? Hắn cũng nghe được lời đồn, nhưng vẫn chưa biết rõ lắm, chưa thấy qua, bất quá lão cha ta không thèm để ý, nghe nói hắn cũng không có bản lĩnh gì. Cơ hồ so với phế vật của gia chúng ta tốt thượng một chút. Ni Lạp chớp mắt lại cười khặc khặc dâm đãng, ta nghe người ta nói vị lục hoàng tử này tuy tuổi còn nhỏ. Bộ dạng lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa lại có tóc đen mắt đen rất hiếm gặp. Cho nên bệ hạ mới không cho hắn ra ngoài, Thật sự, ta đây rất có hứng thú muốn nhìn một cái. Một tay vuốt cằm cũng không biết gắn đang đánh chút ý gì. Long Ngự Thiên gắn cũng là một đại mỹ nhân a, hắc hắc. Ni Lạp nhớ tới chính sự mà lão cha giao phó. Liên nhanh chóng nói, lão cha lần này bảo ta tới hỏi ngươi chuyện tình lần trước ra sao? Phụ hoàng ngươi có đồng ý không? Đây là chuyện mà lão cha giao cho hắn. Hắn cũng không dám qua loa. Đế mẫu gia trở thành long hay thành trùng đều dựa vào sự việc lần này. Kiệt mẫu liếc mắt nhìn bộ mặt khẩn trương của hắn một cái. Nghĩ rằng hắn vẫn là một kẻ bất lực. Vậy mà còn có hung tâm. Yên tâm, phụ hoàng dưới sự phản tích và thuyết phục của ta nên đã đồng ý. Đây là bảng hiệp nghị được phát thảo ngươi mang về cho lão cha ngươi xem. Nếu đồng ý chúng ta liền theo kế hoạch mà làm việc. Ni Lạp cẩn thận tiếp nhận thu vào trong không gian giới mới yên lòng. Ta sẽ, tốt lắm, chính sự xong xuôi, chúng ta vẫn là nên thả lòng chút, đi xem mỹ nhân ta đưa đến cho ngươi. Hắn cười với vẻ mặt dâm đãng. Ha ha, chúng ta nên đi sớm a. Cách chương.